Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 764, hai cái người cố chấp. Ở cách mặt đất mấy trăm cây số trời cao quỹ đạo, dù cho Ang Ma thị lực hài lòng, còn mượn ma pháp thủ đoạn, ở ảnh nguyệt cốc bên trong giao chiến ngoại vực liên quân cùng ác ma quân đội cũng giống là hai. Nhóm con kiến vậy, lúc ban đầu mấy ngày, ngoại vực liên quân định lấy Whitehammer cứ điểm quan trọng là điểm tựa. Mở rộng cũng củng cố đối với ảnh nguyệt cốc tây bộ địa khu nắm trong tay. Lại gặp phải hết sức ngoan cường chống cự, ác ma không thể nào thả mặc cho bọn hắn ở ảnh nguyệt cốc. Ở mình ở vào ngoại vực nồng cốt thủ phủ đứng vững gót chân. Chiến đấu một khi bắt đầu, liền tiến vào ác liệt giai đoạn, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, hai bên ngay tại ảnh nguyệt cốc tây bộ hoang dã để lại thành thiên vạn cổ thi thể. Có hơn cổ ác ma quân đội đi vòng chính diện chiến trường, phá hoại ngoại vực liên quân đường tiếp tế đạt tới hậu phương lớn. Binh lực chống không xa ta thành, ở một lần thảm thiết công thành chiến bên trong lần nữa lâm vào là phế tích. Nửa năm qua xây lại toàn bộ trôi theo dòng nước, may mắn bình dân sớm bị giải tán xong, trừ đi chiến tổn có chút khó mà tiếp nhận trở ra. Chết cũng không tính là nhiều, chân chính cho liên quân tạo thành phiền toái là một chi do mấy tên vực sâu lãnh chúa xuất lĩnh tinh nhuệ quân đội. Bọn họ từ rừng Teroka phương hướng phát khởi dốc toàn lực đánh bất ngờ. Cùng bán đảo lửa địa ngục quân đội bạn giáp công trấn giữ bán đảo lửa địa ngục nam bộ lối đi liên. Minh quân viễn chinh, mặc dù chi bộ đội này cuối cùng toàn quân chết hết, nhưng nơi này quân coi giữ vậy tổn thất thảm trọng. Khó đi nữa ở từ trấn thủ hắc ám cửa cũ địa điểm ác ma quân đội đối với chỗ này phát khởi trong thế. Công kiên trì nổi, không thể không rút lui. Theo bán đảo lửa địa ngục nam bộ lối đi bị đánh thông, quân đoàn ly dần tình thế một phiến thật tốt. Lửa địa ngục pháo đài đạt tới hắc ám cửa cũ địa điểm ác ma quân đội, có thể không chút kiêng kỵ vượt qua rừng Teroka, trắng trợn phá hoại ngoại vực liên quân hậu phương lớn, cũng từ phía sau lưng hướng đột nhập ảnh nguyệt cốc ngoại vực liên quân bộ đội chủ lực phát động tập kích. Zazira thấy vậy bình luận, những người phàm tục binh lính tư chất kém không đủ, quan chỉ huy lại là không có chỉ huy đại quy mô chiến tranh năng lực. Quân đội toàn thể không tổ chức, không kỷ luật, không cách nào cùng thủ hạ ta chống lại. Lần này, ngươi bại, Ang Ma bĩu môi, chỉ là ngắn ngủi thất lợi mà thôi. Kịch hay còn ở phía sau, ngươi luôn là như thế mạnh miệng. Zazira khẽ cười nhìn hắn một mắt, rồi sau đó đưa mắt về phía hư không gió bão. Đậu sát ở hư không gió bão cánh đông Naru phi thuyền vũ trụ gió bão cứ điểm quan trọng. Đã hấp thu đầy đủ không gian chi lực, hao tổn nhảy động cơ toàn hiệu quả dưới sự vận chuyển. Liền vùng lân cận không gian cũng nổi lên rung động, gió bão cứ điểm quan trọng sau đó biến mất ở giao thoa quang ảnh bên trong. Một giây kế tiếp thì đã hạ xuống ảnh nguyệt cốc không. Một môn cửa năng lượng đại bác từ phần đáy đưa ra, dựa theo phía dưới đang cùng ngoại vực liên quân giao chiến ác ma chính là một trận oanh tạc. Chiếc này hạm thuyền quả thật không tệ, bàn về đạt tới khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, có thể nói vũ trụ chi nhất, nhưng cuối cùng là một chiếc không chiến đấu hạm thuyền, cũng không đủ để thay đổi xu thế suy sụp. Ngay tại Sazira trong lúc nói chuyện, một chi tinh nhuệ ngày tận thế canh phòng quân đội, định đối với gió bão cứ điểm quan trọng phát động đánh bất ngờ. Nhưng ở súng cối mãnh liệt đánh xuống hóa thành bụi bặm. Hơn nữa ta cũng không phải là không có chuẩn bị tương ứng phản chế thủ đoạn. Ang Ma nghe vậy hỏi, người mang theo mấy chiếc chủ lực hạm tới đây? Quân đoàn Legion chủ lực hạm tuyệt đối là bao la chỉ cảnh bên trong, đáng sợ nhất chiến tranh máy móc, không có một trong. Zazira từng là một người ti chức tại chiến đấu, chiến sĩ. cho dù không bằng vạn thần điện những thứ khác Titan như vậy tinh thông sáng tạo. Cũng không bàn về như thế nào cũng là Titan. Có người phàm theo không kịp kiến thức cùng trí khôn. Quân đoàn Legion đại đa số chiến tranh binh khí, mặc dù lớn nhiều hơn từ cát ngươi cam nhất tộc thợ giai tầng. Cũng không phải là Sazira tự tay sáng tạo, nhưng cũng cùng hắn tồn tại quan hệ nhất định. Dẫu sao nếu không có hắn chỉ rõ, đã từng đắm chìm giết hại cùng hủy diệt ác ma, là không thể nào tiến hóa thành văn minh sinh vật. Một chiếc quân đoàn Legion tà năng chủ lực hạm, có 5 đến 10 cây số dài, lấy hàm chứa bàng bạc tà năng năng lượng tà năng thủy tinh là nguồn năng lượng. Chở mấy ngàn cửa tà năng đại bác, có nhân viên làm việc trên tàu mấy chục ngàn, trừ đi nửa số luân viên kỹ thuật trở ra, còn sót lại đều là bộ đội tác chiến. Ước chừng một chiếc, liền có thể hủy diệt một cái bên trong mô hình nhỏ thế giới. Đáng sợ nhất là, bên trong bộ chuyên chở thược đá cửa truyền tống một khi mắc, là có thể lấy mỗi giờ 500 người tốc độ, phun ra liên tục không ngừng viện quân, có thể nói là tập hỏa lực, phòng vệ, chức năng tính tại một thân cường lực chiến tranh binh khí. Một chiếc, lại còn mấy ngày thời gian, thì có thể hạ xuống đến chiến trường. Sazira cũng không có giấu giếm, làm sao như thế thiếu. Thủ hạ người cũng không phải không biết gió bão cứ điểm tồn tại. Ta muốn ở chỗ này trước nửa năm. Mã sát bên trong bữa đã sớm phái mật thám đem nó đại khái tính năng thăm dò rõ chứ. Gió bão cứ điểm quan trọng so tránh xử trước thời hạn hạ xuống bên ngoài vực. Lại cũng không che giấu mình tồn tại. Bị mã sát bên trong bữa chú ý thật là lại bình thường bất quá. Thành như theo như lời. Gió bão cứ điểm quan trọng không hề là thuần túy chiến đấu hạm thuyền. Nhưng đối mặt ước chừng một chiếc sản xuất nhiều hình hào tà năng chủ lực hạm. Nhưng chưa đến nỗi rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí chiến thuật được làm mà nói, còn có thể chuyển bại thành thắng. Hắn rõ ràng một điểm này. Sazira canh rõ ràng, nói cách khác, có mình ở đây, có Sazira ở đây. Phát sinh ở ngoại vực cuộc chiến tranh này, liền không tồn tại bất kỳ tin tức nào không đúng cùng không. Vẫn tồn tại một chút, Sazira cũng không có ý thức được. Illidan, Khatga, Giel, còn có rất nhiều hơn hắn trong suy nghĩ không đủ nặng nhẹ người phàm anh hùng. Kết quả có thể phát huy ra bao lớn tác dụng, dĩ nhiên, nhưng ta đã phái không ra càng nhiều chiến hạm. Sazira yên tĩnh đáp, Ang nhướng mày một cái, rất nhanh ý thức được không đúng, hư không thế lực lại một lần nữa xâm lấn. Sazira liếc hắn một mắt, nếu không thì sao? Ang ma tâm tình sau đó rơi xuống đáy cốc, hắn biết Sazira sẽ không lừa dối mình, ở loại chuyện này vậy không có lý do gì lừa dối mình. Quân đoàn Legion tà năng chủ lực hạm, đâu chỉ hàng triệu. Có thể lại gặp phải không thể không dốc hết tất cả binh lực ứng đối kẻ địch. Tình trạng nhất định không cần lạc quan. Cái này cùng kích thước chiến tranh. Xem thỏa thích đã qua 1,3 triệu năm. Không thể nói không có phát sinh qua. Khá vậy ít đến dùng một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Hắn không khỏi lo lắng cho Icrow phòng tuyến. Hư không thế lực vậy nhất định đúng nơi đó phát khởi tấn công. Chuyện bao lâu rồi? Hắn vẻ mặt ngưng trọng đặt câu hỏi. Ta lên đường trước. Ang ma im lặng. Thảo nào mình không có nhận được bất kỳ tin tức. Ngươi biết không? Ta đã không muốn cùng ngươi đánh nữa. Ta cũng không muốn. Sazira dùng giống vậy giọng đáp lại. Hơn nữa, chúng ta vậy không phải lần thứ nhất phát ra như vậy cảm khái. Nhưng ta ngươi hai người giữa đấu tranh. Nhưng vẫn xa không chừng mực. Ang ma ánh mắt quét qua ảnh nguyệt cốc, hỏi, ngươi có thể rút lui binh sao? Ta thật không muốn cùng ngươi đánh nữa. Ta nên trở về Icrow, mà ngươi nên trở về ngươi vặn vẹo hư không? Không thể, ta sẽ không bỏ rơi ngoại vực. Ngươi tại sao không rút lui binh? Sazira hỏi ngược lại, ngươi không rút lui, ta cũng không rút lui. Nếu không, hai người chúng ta cùng nhau rút lui. Ta không tin ngươi, Sajira ngắn gọn đáp. Ngươi là một tên giảo hoạt. Ta đã ăn rồi vô số lần thua thiệt. Angma lắc đầu một cái. Thành khẩn nói. Nói thật, chúng ta nên hợp tác. Một khi chúng ta liên thủ, đối mặt hư không thế lực lúc, chúng ta chí ít còn có sức đánh một trận. Sớm ở ngươi ta làm quen ban đầu, chúng ta đến lượt hợp tác. Cái này 1,3 triệu năm bên trong cũng sẽ không có như vậy nhiều không cần thiết hy sinh. Nói không chừng, hư không uy hiếp đã sớm giải trừ. Dĩ nhiên nên hợp tác. Sajira không tình cảm chút nào nói. Chỉ bất quá là lấy ta phương thức, mà không phải là ngươi. Chỉ có làm ngươi đồng ý ta lý niệm sau đó, chúng ta hợp tác mới sẽ trở thành là có thể. Angma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thực tế, giống nhau nói, hắn đã nghe qua vô số lần. Sajira, người thật rất để cho người không biết làm sao. Nghe ý ngươi, đã qua 1,3 triệu năm bên trong, làm hư không uy hiếp tới. Chúng ta buông xuống tranh chấp, vẫn đối với bên ngoài lúc, không coi là hợp tác. Sajira giống như không nghe được hắn vấn đề vậy. Vẫn đang nói ban đầu đề tài. Ta có thể giúp đem ngươi những cái kia mềm yếu thủ hạ toàn bộ đổi thành làm ác ma tham lam. Bạo ngược nhưng dễ dàng nắm trong tay. Có thể hoàn mỹ thi hành bất cứ mệnh lệnh gì công cụ. Mà không phải là mềm yếu lại là cảm tình khó khăn yếu đuối người phàm. Ngươi biết, ngươi Angema đem vì vậy trở thành cái này giữa vũ trụ cường đại nhất quân đoàn. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Người tổng đối với thế gian sinh linh có mang không thiết thực kỳ vọng. Người cảm tình che mắt lòng ngươi trí, ảnh hưởng ngươi phán đoán. Angma nhìn về phía Sajira ánh mắt, thanh âm hơi dương cao. Lặp lại, chẳng lẽ chúng ta trước nhiều lần đứng ở cùng cái trận tuyến? Chưa tính là cái gọi là hợp tác, sao? Sajira quay đầu lại. Không tính là, đối với ta mà nói, cố chấp ngươi, chẳng qua là ưu tiên cấp so hư không hơi thấp một bậc kẻ địch thôi. Ta cố chấp, ngươi mới là cố chấp cái đó. Angma thật là phải bị cái này cố chấp mấy thấy người giận điên lên. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được, chúng ta đem có hạn lực lượng, lãng phí ở không bao giờ ngừng nghỉ bên trong dây dưa bên trong. Là một loại tuyệt đối ngu xuẩn hành vi sao? Cái này chỉ cho hư không mang tới một lần lại một lần thừa cơ lợi dụng. Là rất ngu xuẩn, Sajira yếu ớt thở dài. Trong giọng nói sử không trước ca xuất hiện một tia cảm sao sao thải. Thật là tịch mịch nói. Ngươi rất ngu xuẩn, chúng ta nguyên bản có thể bắt tay cứu toàn bộ vũ trụ. À, Angma thống khổ đỡ chán. Hủy diệt vũ trụ, cũng coi là cứu, để cho chúng ta nhanh lên kết thúc cuộc chiến tranh này. Sau đó đi sắp xếp hư không vấn đề đi. Đồng ý, Sajira gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiu-uoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.